Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 575, tập kích. Phản hồi trang sách ngay tại Silock rõ ràng cự tuyệt. Trước mặt to lớn bạch tuộc nhân lắc đầu nói, cự tuyệt đề nghị của ta đây cũng không phải là cái gì lựa chọn chính xác. Cái kia bạch tuộc nhân, sau khi nói xong có hai cái xúc tu, nhanh chóng hướng phía Silock huy vũ qua. Bất quá cùng với lúc trước tình huống đồng dạng, những công kích kia tới xúc tu rất nhanh bị chặt thành hai đoạn. Đối với Silock như vậy thượng vị ác ma mà nói, loại trình độ này vật lý công kích căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Có phần đồ vật, xem ra không phải là học sinh bình thường. Cái kia bạch tuộc nhân nói một tiếng, sau đó xoay người lại, nhìn về phía Silock, nếu như thuận tiện, nói cho ta biết các ngươi ở trong này thi công chân chính mục đích. Ta sẽ xét nhìn xử lý như thế nào. Silock mặt không biểu tình đối với bạch tuộc nhân nói. Thế nhưng cái kia bạch tuộc nhân nhìn qua cũng không có tính toán phối hợp bộ dáng. Tiêu diệt hắn, bạch tuộc nhân một cái vỗ tay vang lên. Rất nhanh từ bạch tuộc nhân dưới chân không gian, xuất hiện hai cái hở ra. Sau đó, hai cái toàn thân dính hồ ác ma, từ dưới chân hắn dị không gian bên trong đột phá xuất ra. Vu yêu học phách đứng ở lĩnh chủ trong đại sảnh, nhìn xem Silock đại nhân biến mất phương hướng, hắn đã ở chỗ này chờ đợi đại khái hơn một giờ thời gian. Thế nhưng vẫn không có đợi đến Silock trở về. Căn cứ hắn đối với ma pháp lý giải, Silock đại nhân biến mất thời gian cùng con rùa đen trứng gà hoa biến mất thời gian là giống nhau. Này rất hiển nhiên là một loại linh hồn kết nối ma pháp. Lúc nào, con rùa đen trứng gà hoa lại cùng Silock đại nhân ký kết linh hồn hiệp nghị. Hiện tại con rùa đen trứng gà hoa linh hồn đã trở thành Silock phụ thuộc. Tại con rùa đen trứng gà hoa bị ma pháp bắt thời điểm ra đi, Silock đại nhân cũng ở trước tiên sử dụng linh hồn kết nối phương thức tiêu thất tại lĩnh chủ trong đại sảnh, lại liên tưởng đến lúc trước một bước mất tích Hắc Miêu Ba La Vẹt Phoenix cùng với Hắc Long Cầu Đàn, chẳng lẽ bọn họ đều là bị kỳ quái lực lượng cho bắt đi sao? Ngay tại Vu Yêu học phách suy nghĩ vấn đề này, đồng thời không có bất kỳ tiến triển nào thời điểm, lại đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang, theo sát lấy tại Vu Yêu học phách bên cạnh không gian thật giống như thoáng cái bóp méo đồng dạng. Nguyên bản lĩnh chủ đại sảnh bị không gian tê liệt vòi rồng quét ngang một trận. Vu Yêu học phách tại không gian tê liệt trong chớp mắt cũng đã mở ra hộ thân kết giới. Những xoay tròn đó ma lực khí lưu cũng không có đả thương hại đến Vu Yêu học phách. Đường hết thảy bình tĩnh trở lại, Vu Yêu học phách đối với trước mắt bóng đen thật sâu cúi đầu. Silock đại nhân, ngài trở về. Tại một mảnh hỗn loạn, Silock đang tại tựa ở trên mặt ghế. Hắn kiểu tóc hơi có chút mất trật tự, nhưng khí sắc còn là rất không tệ. Silock hai tay nhuộm máu tươi, cũng không biết là chính mình trả lại là của người khác. Mà dưới chân của hắn, dẫm lên một cái to lớn bạch tuộc đầu, chính là lúc trước ở trong dị độ không gian, khuyên bảo Silock bạch tuộc nhân, học phách. Silock cầm trong tay một phần văn bản tài liệu, triệu tập tất cả lực lượng chuẩn bị chiến tranh, tới từ địa ngục chiến tranh, Sư Hòa đứng ở công trường môn khẩu, đang đợi lấy khởi công, nay thiên luân đến hắn khai công, một ngày một ma thạch nha, thế nhưng công trường lại không có dựa theo thường ngày như vậy bình thường mở cửa. Tại môn khẩu đã đọng lại rất nhiều đến đây ý định công tác người chơi. Còn có một ít vốn ngay ở chỗ này công tác thế giới dưới lòng đất cư dân. Bọn họ đại đa số đều là đến từ phụ cận Venice dưới mặt đất trung lập thành thị. Công trường thượng khai ra tiền lương cũng đồng dạng vô cùng mê người. Những bị đó thuê người cũng vô cùng lo lắng tại cùng chờ đợi công trường nhanh chóng khởi công. Chung quy là một ngày sống, khoái hoạt 3 ngày, cũng chỉ có công trường có đãi ngộ tốt như vậy. Như thế nào còn không khởi công a? Sư Hòa đang suy nghĩ lấy lần này như thế nào còn không khởi công, lại đột nhiên đã nghe được trước mắt một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Toàn bộ server nhiệm vụ khẩn cấp, thỉnh mau chóng mang theo công trường ngoài dân bản địa nhân viên công tác rời đi nơi này. Nhiệm vụ nói rõ, đến từ chính âm phủ ác ma, sắp bị tỉnh lại, tất cả phương Bắc thế giới dưới lòng đất đều có khả năng hãm vào một mảnh huyết hải. Tại hết thảy còn kịp lúc trước, thỉnh tận khả năng hành động. Đầu tiên, cứu vớt công trường ngoài dân bản địa. Nhiệm vụ ban thưởng, đây là series nhiệm vụ bước đầu tiên. Mỗi một bước cũng sẽ căn cứ các người chơi biểu hiện đạt được tương ứng ban thưởng. Mỗi người giữ gốc ban thưởng 1 kim tệ. Nhiệm vụ ghi chú, xin đừng yêu quý thanh âm của mình. Hết thảy lấy nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Trong nhiệm vụ tử vong, đều không có bất kỳ trừng phạt. Nhanh, khẩn cấp sơ tán, khẩn cấp sơ tán, tất cả mọi người đi theo ta. Ở nơi này cái nhiệm vụ khẩn cấp một phát bố trước tiên. Liền có một cái người chơi lớn tiếng hô, mà rất nhanh lại có càng nhiều người bắt đầu hô hô lên. Nhanh lên, cùng ta rời đi, tai nạn lập tức liền muốn bắt đầu. Âm phủ ác ma đại quân muốn đến rồi. Nếu ngươi không đi tất cả mọi người muốn xong đời. Thế nhưng ác ma đại quân không là quân đội bạn của chúng ta sao? Những các người chơi đó cười đùa tí tưởng nói chuyện. Thế nhưng những dân bản địa đó nhóm thì nhìn có phần như lọt vào trong sương mù cảm giác. Không biết những cái này đến từ chính Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người là ồn ào cái quỷ gì? Tất cả mọi người chỉ là tới công tác, nơi nào sẽ tới nguy hiểm gì a? Muốn nói nguy hiểm, những cái này đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người mới thật sự là nguy hiểm a. Nhất là cái kia tại phòng an ninh công tác địa tinh, gọi là Moros, lúc ấy thế nhưng là cầm lấy vũ khí, so với giống như Xuân Phong ấm áp quân đội bạn âm phủ quân đoàn. Những cái này hung thần ác sát lũ tiểu tử, ngược lại càng thêm đáng sợ a. Thế nhưng những các người chơi đó cũng không biết những cái này dân bản địa nhóm đang suy nghĩ cái gì, bọn họ vẫn chỉ là cho rằng những dân bản địa đó NPC, không có bị lời của bọn hắn kích hoạt hành động mà thôi. Thế nhưng ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng đùa cợt sự tình, hoặc là như lọt vào trong sương mù, mang không rõ ràng lắm tình huống, tại phong bế bên trong công trường, lại đột nhiên truyền đến một hồi to lớn tiếng vang, cùng với giống như kịch liệt bạo tạc đồng dạng lay động. Trước kia đóng công trường thoáng cái khác bùng nổ, kịch liệt bạo tạc, sợ hãi những thế giới dưới lòng đất đó cư dân, đương nhiên không bao gồm Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Bởi vì bọn họ là trên cái thế giới này dũng cảm nhất dũng sĩ, ngay cả chết đều không sợ bọn họ. Còn có thể e ngại cái gì đâu này? Chạy mau mệnh a, chạy thoát thân bên này đi. Chúng ta sẽ đến trợ giúp mọi người đấy. Không muốn chết nhanh chóng tới a. Những các người chơi đó la lên. Lần này lấy được những dân bản địa đó đám người đáp lại. Những bị đó thét lên bên này công tác mọi người chen lấn chạy trốn chạy, bất luận phát sinh ra cái gì, âm phủ quân đoàn xâm lấn cũng tốt, hay là khác biệt vật gì, đối với bọn họ mà nói, đây đều là có khả năng uy hiếp được bọn họ tánh mạng sự tình. Chạy trốn đương nhiên là đệ nhất lựa chọn, mà đang ở các người chơi hiệp trợ lấy công trường dân bản địa chạy trốn thời điểm. Quan phương trang web, đổi mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.